Đã trải qua bao nhiêu năm chúng ta quen nhau và yêu nhau, và cho đến bây giờ khi bên cạnh anh không còn em nữa, có lẽ anh vẫn không hiểu được một điều, đó là vì sao em lại ra đi và vì sao em lại bỏ anh ở nơi chốn này một mình. Đó là câu hỏi lớn nhất trong tình yêu của anh và em mà chưa có lời giải đáp. Lặng thầm một mình đóng đêm bao nhiêu u sầu, đợi chờ một người nay đã xa, đã đi về đâu. Yêu nhau làm chi để cho lệ tràn nước mi, cho đau lòng nhau lúc chia ly. Từng ngày vẫn ngỡ ta luôn bên người, giận mình ngồi buồn mới biết ta đã không còn em. Em ơi, vì sao em nỡ đành lòng bỏ anh, cho anh nhung nhớ em thật nhiều. Người ra đi vì anh đã mang làm lỡ, hay tại vì anh đây quá nghèo, chẳng thể trao về em được như lòng em luôn ước mơ, giấc mơ giàu sang. Người ra đi vì anh đã mang làm lỡ, hay tại vì sao em nói đi, để anh sẽ không đau buồn vì yêu em, để anh sẽ không đau buồn khi mất em. Em biết không, giàu sang phú quý có thể đem lại cho em niềm hạnh phúc chỉ trong phút chốc thôi, nhưng đối với anh, tình yêu được xây dựng từ trái tim, từ tình cảm chân thật giữa hai con người. Và anh vẫn tin rằng một ngày nào đó em sẽ hiểu ra trái tim anh dành cho em sâu sắc như thế nào. Và đến khi đó em sẽ quay về và anh vẫn ôm em trong vòng tay. Lặng thầm một mình đóng đêm bao nhiêu u sầu, đợi chờ một người nay đã xa, đã đi về đâu. Yêu nhau làm chi để cho lệ tràn nước mi, cho đau lòng nhau lúc chia ly. Từng ngày vẫn ngỡ ta luôn bên người, giận mình ngồi buồn mới biết ta đã không còn em. Em ơi, vì sao em nỡ đành lòng bỏ anh, cho anh nhung nhớ em thật nhiều. Người ra đi vì anh đã mang lầm lỡ, hay tại vì anh đây quá nghèo, chẳng thể trao về em được như là em luôn ước mơ, giấc mơ giàu sang. Người ra đi vì anh đã mang lầm lỡ, hay tại vì sao em nói đi, để anh sẽ không đau buồn vì yêu em, để anh sẽ không đau buồn khi mất em. Đã mang lầm lỡ, hay tại vì anh đây quá nghèo, chẳng thể trao về em được như là em luôn ước mơ, giấc mơ giàu sang. Người ra đi vì anh đã mang lầm lỡ, hay tại vì sao em nói đi, để anh sẽ không đau buồn vì yêu em, để anh sẽ không đau buồn khi mất em, sẽ không đau buồn.